Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 33 Ngô Địch thức tỉnh. Hạ Thiên Kỳ không có đang hỏi đi xuống, mà là làm hồng quả đại ở chỗ này. Chính hắn tắc trực tiếp từ trong phòng biến mất, lợi dụng thuấn di đuổi kịp kia hai cái chết mà sống lại Living Dead. Nam nhân cùng nữ nhân đi thực mau. Hạ Thiên Kỳ tránh ở âm thầm vẫn luôn ở quan sát bọn họ. Bọn họ cũng không như là ở cố ý ngụy trang cái gì. Điểm này từ bọn họ trên mặt thấp thỏm lo âu biểu tình thượng là có thể nhìn ra tới. Bọn họ sợ hãi sẽ có Living Dead đột nhiên xuất hiện. Đi theo hai người đi rồi rất xa. Hai người mới ở một tòa mang theo rất lớn sân phòng trước ngừng lại. Trong viện truyền ra một chút ánh lửa. Hạ Thiên Kỳ xem qua đi phát hiện có mười mấy cá nhân đang ở bên trong. Nói nói cười cười, thanh âm một chút cũng không nhỏ. Ở hắn nghĩ đến, rất có thể chính là những cái đó vu sư cùng khu ma sư sở tụ tập địa phương. Bởi vì hắn nhớ rõ Hồng Quả nói qua, những người này thông thường là ban ngày thừa dịp Living Dead không sinh động thời điểm nghỉ ngơi. Tới rồi buổi tối liền sẽ ôm đoàn tụ ở bên nhau. Để ngừa ngăn Living Dead đột nhiên xâm lấn. Ninh Thứ, người người muốn tìm tìm thế nào? Dùng không cần ta phái vài người ở mở rộng phạm vi đi siêu tầm. Hai người mới vừa đi vào, liền nghe được sân vang lên một cái thập phần tục tăng thanh âm ni không cần e y cô cu. Người ta vừa mới đã gặp được, chỉ là đối phương cũng không có để ý tới ta, trực tiếp tống cổ ta cút đi, thảo, thật lớn tính tình, thật là không biết ai mới là nơi này thiên, hôm nay trước như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi tìm hắn. Ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chúng ta thật sự là không cần thiết cùng hắn là địch. Thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có thể lợi dụng không gian đem ta giam cầm trụ, làm ta vô pháp từ dựa thoát khỏi. Nếu có thể mượn sức hắn gia nhập chúng ta nói, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng hắn đối không gian mẫn cảm. Tìm đúng cái khe xuất hiện vị trí, do đó chạy ra nơi này đâu, đối không gian tương đối mẫn cảm. Gọi là Eikoku nam nhân, lúc này dùng móc sắt tử ngoéo một cái trước mặt lò hỏa. Sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi lần trước nói hắn là dị vực người đúng không? Hắn lúc ấy là nói như vậy, vương toàn ngươi ra tới. Ngươi cùng Trương Sán còn không phải là dị vực người sao? Nghe được cây y cô cu nói, từ trong phòng lại đi ra hai cái nam nhân. Hai người nhìn đều thực tuổi trẻ, 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Ra tới sau tắc có chút bất mãn nhìn Cảng Phong Ninh Thứ liếc mắt một cái. Đối hắn nói, ta nói Ninh Thứ, ngươi chẳng lẽ không cùng người kia nói rõ sao? Ta tưởng chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều hẳn là sẽ gia nhập chúng ta mới đúng, có lẽ thực lực của đối phương rất mạnh. Khinh thường với gia nhập chúng ta đâu, nếu thật là từ chúng ta chỗ đó tới người, có thể cường nào đi, một chút linh hồn công kích không hiểu, tùy tùy tiện tiện liền sẽ bị Eikoku cấp nháy mắt hạ gục. Vương Toàn nói đến nơi này, tắc bị cùng hắn cùng nhau ra tới Trương Sán cấp đánh gãy. Ngươi có thể ít nói điểm nhi vô nghĩa sao? Ta nói cái gì nhiều lời. Hiện tại nơi này mới là chúng ta sinh tồn địa phương. Mặc dù đi ra ngoài chúng ta cũng trở về không được, hảo. Các ngươi này đó dị vực người liền biết đấu tranh nội bộ. Ta kêu các ngươi ra tới không phải nghe các ngươi cãi nhau. Tới Ninh Thứ, ngươi điểm tử nhiều nhất. Ngươi nói một chút chúng ta hẳn là xử lý như thế nào cái kia người từ ngoài đến. Là giết, vẫn là thế nào, như vậy. Ngày mai làm Trương Sán cùng Vương Toàn cùng ta qua đi một chuyến. Eikoku ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta tận lực thuyết phục hắn gia nhập. Rốt cuộc thêm một cái người. Chúng ta lẫn nhau ân toàn cũng càng có thể có bảo đảm money. Vậy nghe ngươi đi. Tới. Đem tất cả mọi người kêu ra tới. Ăn thịt nướng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phóng xuất ra quỷ vực, mà là tránh ở khoảng cách bọn họ có mấy chục mét vị trí. Bằng vào hắn thính lực cùng nhãn lực, muốn thấy rõ ràng cũng không tính cái gì việc khó. Hắn đếm trong viện người, thêm lên không sai biệt lắm có 40 nhiều người, cơ hồ đem toàn bộ sân đều ngồi đầy. Nhìn dáng vẻ còn đều ở trung thực không tồi. Cũng không có người phát hiện Cảng Phong Ninh thứ dị thường. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không ở này đó người chung cũng tồn tại sớm tại thật lâu trước kia đã bị giết chết người đâu. Đã chết còn có thể tiếp tục tồn tại. Như vậy còn có thể xem như tồn tại. Hoặc là đã chết mất sao? Nếu đã biết những người này hang ổ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hiện thân ý tứ. Bởi vì hắn có nghe đến mấy cái này người ta nói ngày mai sẽ đi tìm hắn. Trước mắt nói, hắn bởi vì tương đối lo lắng Hồng Quả cùng Ô Địch, cho nên liền lần thứ hai lợi dụng Thuấn Di rời đi, trở lại chỗ ở. Hạ Thiên Kỳ phát hiện Ngô Địch đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái. Hắn vội vàng đi qua đi. Đối với Ngô Địch hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Hảo chút sao? Cảm giác liền cùng liên tục loát. Hơn 10 phát giống nhau hư. Ngô Địch thanh âm rất nhỏ trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Hiển nhiên là ở cùng hắn nói giỡn. Ngô Địch trước vài lần tỉnh lại, thậm chí cũng chưa nói thượng nói mấy câu liền lại hôn mê qua đi. Bất quá hôm nay nhìn qua nhưng thật ra cũng không tệ lắm money. Ngươi hiện tại loại trạng thái này, ta kiến nghị ngươi vẫn là rời đi. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy bần a. Lại nói tiếp ngươi là như thế nào đem ta từ những cái đó cầu món lòng trong tay cứu ra? Ngô Địch đột nhiên hỏi cái này. Hạ Thiên Kỳ đại khái nói giảng. Ngô Địch nghe xong tắc chẻo một cái đã bắt được Hạ Thiên Kỳ quần áo. Sau đó đối hắn nói, ta hiện tại thật sự liền tưởng như vậy đã chết tính. Ngươi xem ta hiện tại này phúc đức hạnh, gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ biết liên lụy ngươi. Ở đệ nhị vực ta liền liên lụy ngươi. Đi vào nơi này ta như cũ không hề khởi sắc. Ngươi đây là nói cái gì? Chúng ta chi gian nếu là lưu cái này liền quá khách khí. Chúng ta hiện tại tương đương là tại đây dị vực sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi xem như ta tinh thần thượng một trụ cột lớn, còn tinh thần thượng cây trụ. Đừng khi ta là ngốc tử. Ta có thể cảm giác được. Ta linh hồn cơ hồ hoàn toàn biến mất. Lúc ấy những người đó đối ta sử dụng không biết cái gì ám chiêu. Kết quả ta liền cảm giác trong óc như là nổ tung giống nhau. Lúc sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Ngô ca, ngươi linh hồn cũng chỉ dư lại một sợi tàn hồn. Tuy rằng tánh mạng vô ưu, nhưng chỉ sợ thực lực của ngươi sẽ không ở có tăng lên. Hạ Thiên Kỳ biết Ngô Địch là điều hán tử, hơn nữa nội tâm cũng không yếu ớt, làm bằng hữu hắn cũng không nghĩ giấu giếm cái gì. Rốt cuộc liền chính hắn đều đã nhận ra linh hồn của hắn xảy ra vấn đề. Thực lực cứ như vậy, ta kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác. Chỉ là ở ngươi chính yêu cầu giúp đỡ mấu chốt thượng, ta lại chỉ có thể cho ngươi thêm phiền toái, không thể giúp bất luận cái gì vội. Đây là làm ta cảm thấy thực ghê tởm địa phương. Được rồi Angoka, cũng đừng cùng đôi ta ở chỗ này làm kiêu. Ngươi liền tính là thực lực dừng bước không trước, ở chỗ này cũng vẫn là cái vu sư lớn lên cấp bậc. Trở lại đệ nhị vực cũng vẫn là cái giám đốc, cũng căn bản không tính kẻ yếu. Yêu dư, đọc sách càng đừng nói, nơi này người đều chủ tu linh hồn. Mặc dù thực lực của ngươi có thể tăng lên, quỷ vực cũng căn bản ngăn không được bọn họ. Cho nên ngươi liền chuyên tâm tĩnh dưỡng, có thể bồi bồi ta tâm sự thiên. Giật nhẹ đạm, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Đến nỗi kế tiếp sự, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Chờ ta thực lực ở tăng lên một ít, quỷ vực diện tích che phủ ở lớn hơn một chút thời điểm, ta liền sẽ nếm thử tìm kiếm này phiến không gian cái khe. Đến lúc đó ta ở mang theo các ngươi đi ra ngoài. Ngô Địch hôm nay thức tỉnh trạng thái thực không tồi, xem như cấp hạ thiên kỳ ăn một viên thuốc ân thần. Lại nói tiếp, hắn lại cùng diện cháo nam tử chiến, lại toàn diệt aristocrat thành đại vu sư, nguyên nhân đều là vì có thể trợ giúp Ngô Địch cái này bằng hữu. Nếu Ngô Địch không giữ được, hắn chẳng những sẽ tự trách không nói, càng sẽ cảm thấy hắn nỗ lực thực vô dụng. Cho nên trước mắt Ngô Địch khôi phục không tồi, cũng coi như là hiểu rõ hắn một cái khúc mắc. Cứ việc tiếc nuối là có một ít, nhưng là như vậy, kết quả thật cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc người tồn tại, so cái gì đều cường. Hết chương.